Bất Diệt Long Đế, chương 3428, Tả Hữu Khai Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không có qua quá lâu kia hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị xử lý. Còn Thiên Hà Hội quân sĩ thì đã sớm chạy không sai biệt lắm, chỉ còn lại mười mấy cái từ trung phái. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh phanh phanh, một cái chí cường giả thuận tay đem còn lại mấy người quân sĩ xử lý, đem sở hữu không gian giới thu hồi về sau bay trở về. Tiểu Bạch đã biến thành hình người, hắn nhìn qua Lục Ly nói ra. Thành này muốn phá sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi trong thành này thế nhưng là bay ra mấy cái chí cường giả, rõ ràng chuẩn bị hỗ trợ Tiểu Bạch tính khí cũng không tốt. Giống như Lục Ly nói muốn phá, hắn liền chuẩn bị diệt đào nguyên thành thế lực. Quên đi thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghĩ nghĩ lắc đầu, cái này thành trì cường giả mặc dù nghĩ biện pháp nhưng cuối cùng vẫn không có động thủ, hắn cũng lười giết. Hắn cảm nhận được Tiểu Bạch sát tính rất nặng, cái này nếu là phá thành, đoán chừng thành nội lại sẽ xảy ra linh đồ thán. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Vào thời khắc này, thành nội màn hào quang lại đột nhiên mở ra, thành nội bảy cái trí cường giả bay ra. Lục Ly ánh mắt híp lại, hắn không định tìm phiền toái, chẳng lẽ đào nguyên thành đám này ngớ ngẩn muốn chơi một đùa. Tiểu Bạch trong mắt cũng sát khí tăng vọt, mục quang bất thiện nhìn qua này một đám cường giả, nói thật hắn thật đúng là không thèm để ý, hắn liều mạng phía dưới một cái cũng có thể diệt cái này bảy cái chí cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Kê Hành bọn hắn cũng khẩn trương, bọn hắn coi là đã vượt qua nguy cơ, lại không nghĩ rằng lại muốn phức tạp giống như Lục Ly bọn hắn không địch lại, bọn hắn có thể lại trốn không thoát. Chư vị đại nhân tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Một người mặc hoa bào, đầu đội màu lão giả lại thật xa cười tủm tỉm nói. Hắn bay đến Lục Ly Tiểu Bạch trước mặt bọn hắn, bảy cái chí cường giả thế mà chủ động khom mình hành lễ, thái độ cung kính đến không muốn không muốn. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Kê Hành bọn hắn trợn tròn mắt, trước đó Thiên Vấn mang theo bọn họ chạy tới, cái này đào nguyên thành thế nhưng là nói rõ, không giúp bọn hắn. Đằng sau đào nguyên thành cường giả chuẩn bị giúp phục mặc bọn hắn, hiện tại làm sao chỉ chớp mắt thái độ nghịch chuyển đến nhanh như vậy. Màu lão giả khom mình hành lễ về sau, nhìn qua Tiểu Bạch phi thường khách khí nói ra. Vị này chính là Lục công tử, tại hạ là đào nguyên thành thành chủ Kỳ Đông Liễu, trước đó lão hù một mực tại bế quan, thủ hạ không hiểu chuyện nghe nói mạo phạm chư vị lão hù cố ý tới tỉnh tội, muốn đánh muốn giết Lục công tử tùy ý, anh nợ em một câu yêu thương. Đào nguyên thành thành chủ thái độ phi thường tốt, một bộ nhận đánh nhận phạt tư thái, coi như Tiểu Bạch muốn giết kia năm cái chí cường giả đều tùy ý, đây không thể nghi ngờ là rất thông minh cách làm, Tiểu Bạch trong mắt sát khí rõ ràng tựu giảm xuống dưới. Tiểu Bạch nhếch miệng không thèm để ý, mục quang nhìn về phía Lục Ly, ý tứ Lục Ly làm chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghĩ nghĩ, trước đó hắn tựu không có ý định truy cứu, đào nguyên thành thành chủ như vậy hiểu chuyện, việc này coi như xong đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đã người khác chủ động đem mặt dính sát cho bọn hắn đánh thoáng cái, vậy hắn không đánh cũng không đúng. Vậy sẽ rơi Tiểu Bạch tên tuổi cùng thân phận, phải bồi thường không thích hợp, lộ ra không phóng khoáng. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn mở miệng nói, một người chính mình thường chính mình hai bàn tay đi, việc này tính qua. Tiểu Bạch nghe xong nhãn tình sáng lên, gật đầu nói. Lão đại nói rất đúng, cứ làm như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lão đại, đào nguyên thành thành chủ cùng mấy cái chí cường giả con mắt hơi híp, Lục Tiểu Bạch lão đại cái này đế cấp lợi hại như vậy sao? Kê Hành bọn hắn càng là nhãn châu từ đều nhanh rơi ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Kê Hành cảm giác hắn cùng Lục Ly không tại một cái cấp độ, bây giờ lại cảm giác hắn căn bản không có tư cách cùng Lục Ly đi dựng lên. Hắn đột nhiên cảm giác được rất đau xót, đồng dạng là tử thần gia, chênh lệch làm sao lớn như vậy. Chính mình thường chính mình hai bàn tay, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái chí cường giả sắc mặt đỏ lên, toàn trường võ giả đều đang nhìn đâu, bọn hắn dạng này bị nhục nhã về sau còn thế nào trong thành lăn lộn, về sau còn có cái gì uy nghiêm có thể giảng. Choang kiwa tui, nét, anh nợ em một câu yêu thương. Đào nguyên thành thành chủ cũng ý thức được điểm này, sở dĩ cũng có chút chần chờ. Tiểu Bạch đợi thoáng cái nổi giận, lạnh giọng nói ra. Làm sao không hài lòng sao, nếu không đổi một loại, hài lòng, hài lòng. Đào nguyên thành thành chủ tình ngộ lại vội vàng nói, kia năm cái vừa rồi bay ra ngoài trưởng lão liếc nhìn nhau, cắn răng nhấc lên tay đối với mình mặt Tả Hữu Khai Cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba ba ba ba ba ba. Mấy đạo thanh âm thanh thúy vang lên, đem đào nguyên thành võ giả đều cho đánh cho hồ đồ, cũng đem Kê Hành bọn hắn cho đánh cho hồ đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bọn hắn hiện tại như vậy dữ dội sao đều có thể không chiến khuất người chi binh sao? Đây chính là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả a, chính mình cho mình thưởng hai bàn tay, cái này sợ là so giết bọn hắn đều khó chịu a. Được rồi, cút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch rất phách lối phất phất tay, Đào Nguyên Thành mấy cường giả như Lâm Đại Xá toàn bộ khom mình hành lễ bay trở về thành nội. Tiểu Bạch lúc này mới khoát tay nói, lão đại, chúng ta trở về. Chờ chút, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly mục quang nhìn về phía kê hành bọn hắn, nghĩ nghĩ nói ra. Vấn Tiên Cung đã không còn, các ngươi nguyện ý theo ta đi thì tới đi, không nguyện ý liền tự mình đi xông xáo. Lục Ly câu nói này kỳ thật chủ yếu là cùng kê hành bọn hắn nói, Vấn Tiên Cung quân sĩ hắn không phải đặc biệt muốn quản. Kê hành bọn hắn nói thế nào đều đến từ tử thần, mặc dù quan hệ không tốt nhưng có thể chiếu cố một chút vẫn là chiếu cố một chút tiện tay mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta nguyện ý đi theo Lục Đại Nhân, là Lục Đại Nhân quên mình phục vụ. 10 cái Vấn Tiên Cung quân sĩ lập tức trầm giọng nói, ai biết Thiên Hà hội phụ cận có hay không truy binh, ai biết có thể hay không đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly bọn hắn lợi hại như vậy, một câu Đào Nguyên Thành trưởng lão đều muốn tự mình đánh mình bàn tay, đây chính là Thiên Hà hội hội trưởng cũng không có như vậy uy phong bá khí a. Chúng ta nguyện đi theo Lục Đại Nhân, nguyện vì Lục Đại Nhân quên mình phục vụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nhiều võ giả kịp phản ứng, kê hành bọn hắn liếc nhau, kê hành miễn cưỡng cười nói ra. Lục Ly, lần này đa tạ ngươi, về sau còn xin nhiều hơn chiếu cố. Kê hành cúi đầu tại tiên vực những năm này đem hắn nội tâm ngạo cốt bẻ gãy, tiên vực không hề giống hắn trong tưởng tượng tốt như vậy lăn lộn, muốn tìm kiếm cơ hội đột phá kia đến có tốt hoàn cảnh, đi theo Lục Ly rõ ràng lại có ngày tốt lành. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia đi thôi, Lục Ly vung tay lên mang theo toàn bộ võ giả lên chiến thuyền, Lục Ly đem Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng phóng ra, ba người vừa rồi nuốt thoáng cái thuốc chữa thương, khôi phục một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly, Vũ Dương đứng lên, cùng Lục Ly ôm một cái. Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch cũng rất muốn đi ôm, chỉ là quá nhiều người, chỉ có thể mục quang si ngốc nhìn qua Lục Ly, bên trong đều là nhu tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị này chính là ta tiểu tẩu tử a. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, nghịch ngợm thở dài nói. Hai vị tiểu tẩu tử tốt, ta là lão đại tiểu đệ, ta gọi Lục Tiểu Bạch, cho hai vị tẩu tử thỉnh an nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch bị Lục Ly thu vào trước khi đi thế nhưng là nhìn thấy Tiểu Bạch đem phục mạc cho miểu sát. Mà lại Tiểu Bạch rõ ràng là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cho nên bọn họ vội vàng đáp lễ, trên mặt có chút ngượng ngùng e lệ. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cười ha hả. Được rồi, Tiểu Bạch trước hết để cho các nàng đi chữa thương đi. Chúng ta trở về địa điểm xuất phát hồi trở lại Đông Linh Thành, vẫn là đi Nam Vương Thành. Đi Nam Vương Thành quá xa, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch chẳng hề để ý nói ra. Liền đi Đông Linh Thành, bọn hắn còn dám đụng đến ta không thành không nói giết bọn hắn phụ thuộc thế lực mấy cái võ giả coi như giết tất tộc trưởng lão, lại có thể sao thế? Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Kê hành bọn hắn đều tại trong khoang thuyền, nghe được Tiểu Bạch toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Vị gia này đến cùng là thân phận gì a? Giết Thiên Hà hội trưởng lão thế mà còn muốn đi Đông Linh Thành, nghe khẩu khí tất tộc trong mắt hắn cái rắm cũng không bằng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.